Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 6, 6, tôm hùm khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dương Thiên đến bụi san hô, hắn nhìn qua khe hở của san hô và lập tức kinh ngạc khá lắm. Ở một vùng rộng lớn phía xa, phía dưới bãi biển rậm rạp thực sự có rất nhiều tôm hùm lớn, mỗi con nặng 2 cân, thoạt nhìn không dưới 500 con tôm hùm ở đây. Hơn nữa, ở giữa khu vực này, còn có hai con tôm hùm khổng lồ, dài hơn 1 mét, hai cái càng cực lớn, như có thể cắt ngang thắt lưng của con người. Đây mới chính là bầy tôm hùm thực sự. Dương Thiên sửng sốt, chẳng trách bên bờ biển có nhiều tôm hùm như vậy, hóa ra là từ chỗ này bơi tới. Nhưng số lượng tôm hùm nhiều như vậy, làm sao hắn có thể bắt hết được? Dương Thiên gặp khó khăn. Chiếc lưới mà hắn mang theo chỉ có thể bắt được nhiều nhất 30 con tôm hùm một lúc. Ở đây nhiều như vậy, hắn bắt liên tục, ước tính phải hơn chục lần mới bắt hết. Hơn nữa sau khi đánh bắt được một lần, sẽ kinh động đàn tôm hùm, không biết chúng sẽ bơi đi đâu. Bơi thêm một đoạn nữa, đến khu vực nước sâu hơn, Dương Thiên không thể đi được. Giống như một người đang đi trên sa mạc đột nhiên phát hiện một mỏ vàng, nhưng lại không thể mang theo, cảm giác này rất bối rối thôi. Không quan tâm nữa, chủ yếu là bắt hai con tôm hùm khổng lồ kia là được, những con khác chạy thì chạy vậy. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có cách nào tốt, Dương Thiên đành phải nhắm ngay hai con tôm hùm khổng lồ. Hai con này lớn như vậy, hẳn là đáng giá rất nhiều tiền. Dương Thiên bơi qua bụi san hô, từ từ tiếp cận con tôm hùm. Nhờ hạt châu thần bí để điều khiển nước, những con tôm hùm đó hoàn toàn không thể chạm vào Dương Thiên. Vì vậy Dương Thiên hoàn toàn không sợ sự tấn công của chúng. Khi hai con tôm hùm khổng lồ nhìn thấy Dương Thiên đến, chúng vẫy hai chiếc càng lớn của mình, cố gắng ngăn cản sự tiếp cận của Dương Thiên. Ha ha, đừng chạy, đến đây, Dương Thiên điều khiển dòng nước và nhét hai con tôm hùm khổng lồ vào lưới lớn của mình. Bùm, khi những con tôm hùm xung quanh thấy vua của chúng bị bắt một cách dễ dàng, chúng bơi tán loạn, nhanh chóng bơi về mọi hướng, vì vậy Dương Thiên không biết làm như thế nào. Lưới lớn của hắn đã đầy, Dương Thiên chỉ đành mang theo hai chiến lợi phẩm khổng lồ, bơi trở lại bờ. A, anh về rồi. Bắt được con tôm hùm lớn chưa? Dương San đứng đợi anh trai trên bờ, thấy bóng dáng Dương Thiên liền vội vàng chạy tới, phấn khích hỏi. Vừa rồi cô bé thấy có rất nhiều người bắt được tôm hùm. Còn lớn hơn cả con anh trai lần trước bắt được. Dương Thiên mỉm cười gật đầu, cuối cùng cũng kéo lưới lớn của mình từ dưới biển lên. Oa, con tôm hùm thật là lớn. Dương San đột nhiên kêu lên, chạy tới con tôm hùm khổng lồ so sánh rồi nói, con tôm hùm này còn lớn hơn cả San San. Wow, San San, anh trai cậu thật lợi hại. Những đứa trẻ chơi với Dương San kêu lên, dù sao thì một con tôm hùm lớn như vậy là điều kinh sợ nhất đối với trẻ con. Chết tiệt, Dương Thiên lên bờ thu hút sự chú ý của người khác, khi nhìn thấy con tôm hùm khổng lồ trong lưới Dương Thiên, tất cả đều sững sờ. Với thân hình dài hơn 1 mét, hai cái càng to bằng đùi người, toàn thân có bộ giáp cứng màu đỏ, trông như một vị tướng đánh giết giặc. Tôi nghĩ con tôm hùm này nặng hơn 40 cân. Một số ngư dân có kinh nghiệm đã thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy con tôm hùm này. Này, làm ơn tránh ra, giọng nói thô bạo của những người mua hải sản, chen vào trong đám đông, hai mắt phát sáng nhìn hai con tôm hùm khổng lồ trong lưới lớn trong tay Dương Thiên. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh em, tôi là chủ tiệm hải sản Tôn Thị. Cậu có muốn bán hai con tôm hùm này cho tôi không? Một ông chủ mập mạp nhìn Dương Thiên kích động. Toàn thân là những xiên thịt béo ngậy và lộn xộn, nhưng so với Dương Thiên, vẫn nhỏ hơn một chút. Dương Thiên gật đầu, hắn bắt tôm hùm để bán, nhưng muốn bán được thì phải bán với giá cao nhất. Hắn đang đợi những ông chủ khác lên tiếng. Này này, lão Tôn, tiệm hải sản Tôn Thị của ông có nhiều cá như vậy vẫn còn tranh với chúng tôi. Quán Khánh Ngư chúng tôi sẵn sàng trả 100.000 tệ để mua nó. Chủ quán Khánh Ngư không cam lòng nói. Hừ. Nhà hàng Trương Ký chúng tôi sẵn sàng trả mức giá 150.000. Ông chủ trung niên của nhà hàng Trương Ký khinh thường nói. Nhà hàng Trương Ký, hắn nhớ rằng nhà của Trương Tiến mở một nhà hàng tên là nhà hàng Trương Ký. Dương Thiến liếc nhìn ông chủ của nhà hàng Trương Ký, quả nhiên có chút giống Trương Tiến. 200.000 tệ, chủ tiệm hải sản Tôn Thị hét lên, phải giành được con tôm hùm lớn này. Hiện tại sự phát triển của tiệm hải sản Tôn Thị gần như đã đi đến điểm nghẽn. Nếu không vượt qua được thì sẽ bị nhà hàng Trương Ký chèn ép. Ba ông chủ lớn không ngừng tranh cãi, đương nhiên Dương Thiên càng thích, giá càng cao càng tốt. Khi giá lên đến 300.000 tệ ông chủ của nhà hàng Trương Ký đã ngừng tranh cãi, giá lên đến 300.000 tệ, hầu như không có lãi, nhà hàng Trương Ký sẽ không kinh doanh thua lỗ. Ông ta quay lại nhìn Dương Thiên và nói, người anh em, nhà hàng Trương Ký là một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống có tiếng ở huyện A, nó tốt hơn nhiều so với các nhà hàng hạng 2 như tiệm hải sản Tôn Thị và quán Khánh Ngư. Cậu bán nó cho chúng tôi. Đồ hải sản mà cậu bán trong tương lai sẽ thu được lợi lớn. Tôi sẵn sàng trả 250.000 tệ để mua tôm hùm của cậu. Giọng điệu dường như đang suy nghĩ cho Dương Thiên. Cách Trương.